Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nhị tinh sinh vật, chương thứ 8, hai tinh sinh vật cần nói rõ một chút, Vệ Tiểu Bắc trí lực cũng không cao, chỉ có 7 điểm, trí lực phân hạng phía dưới học tập rõ ràng chỉ có 6 điểm. Này đã thấp hơn đại đa số nam tử trưởng thành. Hoàn hảo 8 điểm năng lực trinh thám hoặc nhiều hoặc ít hòa nhau một chút mặt mũi. Nhưng là có điều bình thường. Này cũng đó có thể thấy được Vệ Tiểu Bắc lúc trước đọc sách thời gian trạng thái. Cảm giác 9, 2 năm, phân hạng ý chí lực thế nhưng cao tới 1-2 điểm. Đây là Vệ Tiểu Bắc thuộc tính bên trong cao nhất chỉ số. Ý chí lực mạnh yếu. Không hề nghi ngờ. Quyết định rất nhiều chuyện có thành công hay không. Một cái ý chí lực cường hãn nam nhân, mặc dù phương diện khác kém hơn một chút, tại rất nhiều chuyện thượng cũng sẽ không bởi vì các loại ngoài ý muốn mà buông tha cho. Nghĩ đến cũng đúng, cùng lôi trùng ẩu đà thời gian, Vệ Tiểu Bắc nếu không phải ý chí lực đủ kiên cường, gánh vác các loại đau xót, sớm đã bị lôi trùng xử lý. Phải biết rằng, lôi trùng chính là hai tinh sinh vật. Vệ Tiểu Bắc tuy nói còn không biết rõ hai tinh sinh vật ý thứ hàm xúc cái gì. Nhưng mình cũng là một tinh mà thôi. Bên trong chênh lệch là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, 8 điểm thường thức sức phán đoán, 7 điểm năng lực nhận biết, trực tiếp đem Vệ Tiểu Bắc cảm giác tha thấp. Về phần mị lực, là Vệ Tiểu Bắc toàn bộ chủ thuộc tính đại hạng bên trong thấp nhất. Này hạ phân hạng cá nhân lực hấp dẫn 7 điểm, bề ngoài lực hấp dẫn 7, nói rõ Vệ Tiểu Bắc diện mạo, khí chất bình thường đến cực hạn, hơn nữa 7 điểm sức thuyết phục, cũng khiến cho tài ăn nói cũng có điều bình thường. Quy nạp lên, Vệ Tiểu Bắc 6 hạng chủ thuộc tính chỉ có 5-3-7, nói cách khác so với 60 điểm chia đều giá trị muốn thấp hơn 6-3. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thật không có thúc dục đầu ủ rũ. Này căn bản sẽ không tính chuyện này. Chính mình có ít nhất mấy thứ vượt qua chia đều tuyến. 6 đại chủ thuộc tính phía dưới năng lực, phân biệt là bắn, quân thể quyền, khoa điện công, đều là Vệ Tiểu Bắc học được đồ vật. Sau đó mặt dấu móc bên trong hơi có thành tựu. Hơi có thành tựu, sơ học chợt nói chính là năng lực mạnh yếu biểu hiện. Sơ học chợt nói vì tầng thấp nhất, hơi có thành tựu vì tầng thứ hai, về phần rất cao cấp trình tự, Vệ Tiểu Bắc không, cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc khoa điện công năng lực tại công ty vật nghiệp bên trong cũng không xưng được đủ tư cách. Nếu không phải như thế nói, vị kia Trương Thước Phúc, Trương Công cũng sẽ không đem Vệ Tiểu Bắc phóng tới cao áp xứng điện thất đi. Dù sao ở trong này cũng không cần nhiều ít khoa điện công năng lực. Sao một chút số liệu, có vấn đề cũng có thể tìm trách nhiệm khoa điện công cùng nhau giải quyết. Vấn đề cũng, điểm tiến hóa, ra tại 6 đại thuộc tính thượng vẫn là năng lực. Năng lực đặc thù thượng đây là một vấn đề, đang do dự một lúc sau, người ở phía ngoài tiếng kèn bắt đầu vang lên, đem Vệ Tiểu Bắc từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, bất kể nói thế nào, chính mình không có bị lưu tại cái thế giới kia. Đã xem như hỷ sự to lớn rồi. Tăng điểm sự tinh, vẫn là suy nghĩ tốt nói sau. Vệ Tiểu Bắc nắm lên di động, nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi rồi, hôm nay ngày thứ 2, 8 giờ rưỡi sáng đi làm, muộn nhưng là phải trừ tiền lương. Cực kỳ độc ác nhà tư bản. Vệ Tiểu Bắc lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy vào buồng vệ sinh cấp tốc rửa mặt một phen, liền thăm dò thượng ví, di động. Thay đổi một kiện áo sơ mi, lúc rời đi gian phòng trước, chần chờ một chút, đem chùy thủ tiểu đao một lần nữa trói lại mảnh vải. Bắt tại trên bắp chân, để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi quái dị chính là. Cây chùy thủ này tiểu đao cũng không có bị xếp vào nắm giữ vật trong phạm vi. Có lẽ còn chưa đủ tư cách mở cửa phòng, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn đến các bạn hàng xóm chính lục tục đi ra cửa phòng. Trong lòng không khỏi một tia ấm dâng lên, bất luận cái nào từ cái kia tàn khốc hôi giới bên trong trở về nhân. Nhìn thấy cảnh này đều đã cảm giác mình về tới nhân gian. Lý tỷ, tốt, tối hôm qua cùng Hoàng ca chính là huyên chúng ta cũng chưa ngủ a, à, một người dáng dấp mỹ lệ. Vóc người thon thả, mặc một bộ chức nghiệp tây trang nhỏ nữ nhân từ cửa phòng đối diện bên trong đi ra. Sau đó cùng một nam nhân chừng 30 tuổi, cái đầu không tính ải, có vẻ có vài phần đẹp trai, khôi phục bình thường Vệ Tiểu Bắc hay nói giỡn, hướng cửa viện phóng đi, lại đưa tới mặt sau một trận tiếng mắng. Vệ Tiểu Bắc, tối hôm qua ngươi nghe lén góc tường trở về, nhìn ngươi tỷ không quất chết ngươi, cùng giọng nữ đồng thời vang lên cũng là Hoàng Đại Quân hơi. Hơi xấu hổ thanh âm, Lam Tinh, nhỏ giọng một chút, tại trong nhà này, cùng Vệ Tiểu Bắc quan hệ tốt nhất, nhất hòa hợp cho dù là Lý Lam Tinh. Lý Lam Tinh, ước chừng 26 tuổi, thành phần tri thức mỹ nhân, tính cách sáng sủa, đem 24 tuổi Vệ Tiểu Bắc đem thành đệ đệ. Này bạn trai Hoàng Đại Quân, 30 tuổi, tại nào đó công ty đi làm, thành phần tri thức, tính cách tinh tế, ân, nói cho đúng có chút keo kiệt, nhất là đối bất luận gì cùng Lý Lam Tinh quan hệ tốt hơn nam nhân đều ôm một loại không hiểu địch ý. Lao ra cửa viện, nhìn một chút sinh ý không tính quá kém béo bác gái quầy bán quà vặt. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, tại ven đường mua hai chén sữa đậu nành, 10 đồng tiền trứng chim bánh rán, mồm to ăn uống, hướng xe bus đứng đi đến. Này trứng chim bánh rán bởi vì giá cả rẻ vật Mỹ tại Thúy Hồ thị tính cả chủ yếu bữa sáng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc mình cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bình thường buổi sáng, chính mình một ly sữa đậu nành, hai khối tiền trứng chim bánh rán liền có thể đủ ăn được chín thành no rồi. Nhưng hôm nay, không biết như thế nào, vừa nhìn thấy kia trứng chim bánh rán liền cảm giác trong bụng đói khát khó nhịn. Cho nên đi mua bữa sáng ước chừng bù đắp được ngày trước 5 lần. Có lẽ là phóng thích điện lưu nguyên do. Tiêu hào quá lớn một bọc lớn trứng chim bánh rán chưa chờ Vệ Tiểu Bắc xuống xe. Liền ăn sạch sành xanh, trứng chim bánh rán hương vị tại trong xe phiêu đãng, tăng thêm buổi sáng ngồi xe đi làm nhân không ít, khiến cho Vệ Tiểu Bắc ở trên xe thừa nhận rồi không ít bạch nhãn. Đặt hào văn phòng đến, người bán vé kia thô lỗ giọng nữ giống kêu lên, Vệ Tiểu Bắc khẩn cấp xuống xe, ở một tiếng no nê. Nhìn một chút di động thời gian, 8 giờ thập phần, hôm nay cũng không tệ lắm, không có trễ không nói. Thời gian còn sớm đi dọc đường nói chậm rãi đi rồi hai bước. Nhìn một chút trên đường mặc bại lộ mỹ nữ, Vệ Tiểu Bắc xoay người rời đi vào một tòa văn phòng nhà để xe dưới Harmony đặt hào văn phòng. 38 tầng cao, từ lầu 9 bắt đầu chia VIP xong từ tháp kết cấu. Văn phòng chủ nhân tên là Vạn Đạt Hào, chính là Đạt Hào tập đoàn chủ tịch, vì Thúy Hồ thị vang dội phú hào một trong, dưới cờ to to nhỏ nhỏ xí nghiệp cùng sở hữu hơn 10 gia. Cái gì Đạt Hào xanh hóa, Đạt Hào kiến trúc, Đạt Hào trang hoàng, Đạt Hào giải trí, Đạt Hào điền sản, Đạt Hào vật nghiệp vân vân. Nghe nói này trắng đen hai đạo thông ăn, tại Thúy Hồ thị thế lực có chút cường thịnh. Vệ Tiểu Bắc đơn vị làm việc đó là Đạt Hào vật nghiệp. Công ty tổng bộ ở tại nằm ở văn phòng 37 tầng. Cái gì tổng giám đốc, tài vụ thất, phòng nhân sự vân, vân đều ở trong này an cư. Về phần Vệ Tiểu Bắc, đi vào nhà để xe dưới hầm vào miệng bên cạnh một tòa thang máy. Đè xuống phụ tầng 5 cái nút, xuống tới phụ tầng 5. Đập vào mắt chỗ đó là thẳng tắp mà khúc chiết thông đạo dưới lòng đất cùng một phiến rộng. Thùng thình an toàn cửa gỗ, nơi này đó là Đạt Hào công ty vật nghiệp công trình bộ vị trí. Toàn bộ công ty vật nghiệp khoa điện công, công trình thủy lợi, nghề mộc vân, vân đều ở nơi này tập trung, an bài công tác, thậm chí còn nghỉ ngơi ăn cơm ni chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.